Không cần lo lắng hắn giống mình. Một tộc trưởng ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, Sư Hành rốt cục thở ở phào nhẹ nhõm, cách Trương.